Chương 3639, Mỹ lệ truyền thuyết, cái gì ca tụng? Đối với Dương Linh lời nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, không có để ý. Dương Linh tú một trận trừng lên, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi biết Xích Gia huyết thống, vậy mà không biết Xích Gia ca tụng, đây chính là Tây Hoàng lưu truyền rộng nhất cố sự nha, cố sự này, không biết hâm mộ sát bao nhiêu tình lữ đâu, nói nghe một chút. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chính là liên quan tới Xích Gia thủy tổ chuyện xưa. Dương Linh êm tai nói, truyền ngôn nói, tại cực kỳ lâu trước kia, tóm lại, lâu đến tất cả mọi người không biết là lúc nào, Xích Gia thủy tổ, là một phàm nhân, mà lại vẫn cứ yêu một cái đại giáo tiên tử. Tất cả mọi người cho là hắn là con cóc ăn thịt thiên Nga, nhưng là, để cho người ta không có nghĩ tới là, hắn vậy mà đạt được đại giáo tiên tử này lọc mắt xanh, cuối cùng lại còn có thế ôm mỹ nhân về, một phàm nhân, cưới được đại giáo tiên tử A, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi nha. Nói đến đây, Dương Linh cũng không khỏi tú một trận trừng lên, nói ra, bất khả tư nghị nhất chính là, vợ chồng bọn họ ân ái không gì sánh được, bạch thủ giai lão, không biết hâm mộ sát bao nhiêu người. Nói, Dương Linh nàng đều không khỏi say mê, nói lên cố sự mỹ lệ Tây Hoàng người người đều biết này, nàng đều lộ ra 10 phần hướng tới thần thái, đều sợ hãi thán phục không ngừng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng không trách Dương Linh như vậy sợ hãi thán phục, dù sao, đây vốn là chuyện không thể nào, lại phát sinh. Tại phàm nhân trong mắt, tu sĩ vốn chính là cao lai cao vãng tồn tại, phi thiên động thiên, như là tiên nhân đồng dạng, đối với bao nhiêu phàm nhân mà nói. Bọn hắn là hướng tới cuộc sống như vậy, có thể trở thành dạng này phi thiên độn địa tiên nhân. Mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, thế gian lại có mấy vị tu sĩ sẽ đi để ý phàm nhân, chúng sinh đông đảo, phàm nhân ức vạn, tại rất nhiều cường giả trong mắt, trong đông đảo chúng sinh phàm nhân, vậy như là tồn tại như sâu kiến mà thôi. Một phàm nhân cùng một vị đại giáo tiên tử, vậy hoàn toàn không phải người cùng một thế giới, hai người hoàn toàn không có khả năng có bất kỳ gặp nhau, có thể tưởng tượng một chút. Một vị đại giáo tiên tử, đó là cỡ nào tiền đồ vô lượng, tương lai thậm chí có thể trở thành nắm giữ trăm ngàn vạn người vận mệnh tồn tại. Mà lại, như thế một vị đại giáo tiên tử, riêng là tại thế giới tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn truy cầu. Một vị đại giáo tiên tử như vậy, căn bản cũng không có thể cùng một phàm nhân sẽ có dạng gì cố sự. Nhưng mà, tại Xích Gia tổ tiên trên thân, lại phát sinh cố sự khác nhau. Xích Gia tổ tiên như thế một phàm nhân, vậy mà đạt được như thế một vị đại giáo tiên tử ưu ái, cái này căn bản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một vị đại giáo tiên tử, vậy mà lại ưu ái một phàm nhân, cố sự dạng này, bất kỳ người nào nghe tới, vậy cũng là thiên phương dạ đàm sự tình, nhưng là, lại chân chân thật thật phát sinh ở Xích Gia tổ tiên trên thân. Chuyện khó tin nhất, đại giáo tiên tử này, vậy mà gả cho như thế một phàm nhân, cố sự dạng này, ở đời sau không biết bao nhiêu người nghe, đều cảm thấy... Đây quả thực là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, một vị tiên tử, làm sao lại gả cho một phàm nhân đâu, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, tiên tử này cùng phàm nhân bạch đầu giai lão, phải biết, bất luận là một tu sĩ nào tuổi thọ đều sẽ so phàm nhân dài, sống trên mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí hơn mấy vạn năm, vậy cũng là sự tình bình thường. Một vị đại giáo tiên tử, nói rõ thiên phú kinh người, thực lực cũng là thập phần cường đại, loại tồn tại này, quản chi là bình thường còn sống. Sống trên vạn năm, đó cũng là không có vấn đề gì. Nhưng mà, nàng lại cùng phàm nhân bạch đầu giai lão, chuyện như vậy, để hậu thế bao nhiêu người không thể tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, trở thành hậu thế ca tụng, cũng đã trở thành xinh đẹp nhất tình yêu cố sự, ở đời sau, để không biết bao nhiêu người vì đó miên man bất định. Cũng chính bởi vì có như thế mỹ lệ làm rung động lòng người tình yêu cố sự, Xích Gia như thế một cái cổ lão mà điệu thấp thế gia cứ như vậy sáng lập. Truyền ngôn nói, Xích Gia chính là sáng tạo tại hai vị này tổ tiên trong tay, mà lại, Xích Gia sáng tạo đằng sau, 10 phần điệu thấp, không cùng thế giới tu sĩ bất kỳ môn phái nào vãng lai, cũng thẳng đến về sau Xích Nguyệt Đạo Quân, Xích Gia mới bị hậu thế càng nhiều người biết, một mực điệu thấp Xích Gia, về sau cũng là bởi vì Xích Nguyệt Đạo Quân như thế một vị thiên phú tung hoành tuyệt thế thiên tài, lúc này mới ở trong bát hoang ném đầu lộ mặt, nếu không... Mọi người đối với Xích Gia như thế một cái gia tộc cổ xưa biết được ít càng thêm ít, người hậu thế, bao nhiêu đều có chút kiên cưỡng gán ghép thôi. Đối với Dương Linh thần thái 10 phần hướng tới kia, Xích Hiểu Nguyệt cũng chỉ đành nhẹ nhàng nói, Dương Linh lấy lại tinh thần, nhìn xem Xích Hiểu Nguyệt, nói ra, Hiểu Nguyệt sư tỷ, chẳng lẽ cố sự này không phải thật sự sao? Chẳng lẽ các ngươi thủy tổ không phải một phàm nhân sao? Chúng ta thủy tổ đích thật là một phàm nhân, thủy tổ mẫu cũng đích thật là một người tu sĩ. Xích Hiểu Nguyệt trầm mặt một chút, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói ra, bất quá, có nhiều thứ, cũng là hậu nhân thêm mắm thêm muối. Vậy nói rõ cố sự này trên cơ bản là sự thật. Dương Linh cũng thở ra một hơi, chí ít tình yêu cố sự mỹ lệ không gì sánh được này là thật, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng thở dài một hơi, một phàm nhân cưới tiên tử nha. Lý Thất Dạ cười cười, cảm khái, nói ra, cũng đích thật là không dễ dàng, thiếu gia chưa từng nghe qua cố sự này. Dương Linh kinh ngạc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cố sự này, tại Tây Hoàng lưu truyền cực lớn, ngay cả rất nhiều sách giải trí đều có ghi chép, bị tập kết đủ loại tình yêu cố sự đâu. Dương Linh lời này cũng không khoa trương, thế nhân đối với Xích gia hiểu rất ít, mọi người biết nhiều nhất ngoại trừ Xích Nguyệt đạo quân vừa trở thành đạo quân liền chết bởi chẳng lành bên ngoài, chính là tình yêu chuyện xưa mỹ lệ không gì sánh được này, còn có thuyết pháp như vậy nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn ra phía ngoài, cười cười, nói ra, đích thật là đáng giá người đi chúc phúc nha, phàm nhân cưới đại giáo tiên tử, cái này khiến Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng. Mặc dù thế nhân đều ưa thích để cố sự hướng tốt đẹp hơn một mặt phát triển, nhưng, phía sau một ít gì đó, thường thường lại có mấy người biết đâu. Lại có ai nguyện ý đi đào móc? Đương nhiên, bất kể nói như thế nào, đây đều là một cái 10 phần mỹ hảo cố sự, đây cũng là 10 phần mỹ hảo kết cục, cho nên phía sau này một ít gì đó, Lý Thất Dạ cũng không đi đề cập. Cố sự dạng này, cũng khơi gợi lên Lý Thất Dạ một chút hồi ức, thời gian quá xa xưa, hắn đều đã quên đi những người này. Những chuyện này, nhưng là, hôm nay hồi tưởng lại, nhìn lại trước mắt Xích Hiểu Nguyệt, tự hồ, thời gian lại lộ ra không có xa xôi như vậy, lại giống như hôm qua đồng dạng, huyết mạch truyền thừa nha. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nói ra, đây chính là tồn tại ý nghĩa. Một người chết rồi, có lẽ bị người quên lãng, nhưng là, huyết mạch trăm ngàn vạn năm truyền thừa tiếp, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đem chính mình ấn ký lưu truyền xuống dưới, có lẽ... Đây chính là khai chi tán diệp ý nghĩa, cũng là một chủng tộc sinh sôi giá trị đi. Dương Linh còn đắm chìm tại trong đối với mỹ hảo chuyện xưa hướng tới, nhưng, Xích Hiểu Nguyệt cẩn thận, lại phát hiện Lý Thất Dạ không giống với thần thái. Mặc dù, nàng đọc không hiểu Lý Thất Dạ ý nghĩa trong thần thái này, nhưng, nàng có thể cảm thụ được đi ra, Lý Thất Dạ thần thái như vậy, ý vị sâu xa, thiếu gia cảm thấy thế nào đâu. Nhìn xem Lý Thất Dạ, Xích Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, nói ra, đương nhiên là chúc phúc, như thế một cái mỹ hảo tình yêu cố sự, đích thật là không dễ dàng, đây cũng là 10 phần không tầm thường, 10 phần vĩ đại, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc. Đại nạn đằng sau đại phúc, hoàn toàn chính xác không dễ dàng nha, có thế tu được viên mãn, đây là đại hạnh vậy, bao nhiêu người đều không có phúc khí như vậy, cũng không có dạng này phúc phận, đúng nha, một phàm nhân cùng một vị tiên tử. Có thế như vậy viên mãn tình yêu kết cục, có thế như vậy bạch đầu giai lão, thật sự là quá viên mãn, Dương Linh cũng là cảm khái không gì sánh được, hâm mộ hướng tới, thế nhân đều là nói như thế. Xích Hiểu Nguyệt gật đầu, mặc dù có chút đồ vật là hậu nhân khiên cưỡng gắn ghép, nhưng là, cũng chính là bởi vì dạng này mỹ mãn, mới có thể đế tạo bọn hắn hôm nay xích gia, các ngươi thủy tổ mẫu, là một cái không tầm thường nữ hài tử. Cuối cùng Lý Thất Dạ như vậy đánh giá Xích gia thủy tổ mẫu, thiếu gia biết cố sự này. Xích Hiểu Nguyệt lại có thể bắt được cái này biến hóa chút nào, từ Lý Thất Dạ trong miệng nghe ra thứ không tầm thường, chí ít, nàng cho rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải hôm nay mới biết cố sự này, có lẽ, Lý Thất Dạ biết một chút cái gì, về phần là cái gì, nàng liền không được biết rồi, phiên bản này cố sự, cũng coi là hôm nay lần đầu tiên nghe đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Đương nhiên, làm cố sự này người tạo nên, cái này cái gọi là viên mãn cố sự, hắn cũng không có đi để trong lòng, bởi vì hắn biết cố sự này ban đầu, đây cũng là người hậu thế không biết, mà lại, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này đã đủ rồi, phía sau cố sự, viên mãn tình yêu, Lý Thất Dạ hiện tại cũng là đưa lên một tiếng chúc phúc, vậy thiếu gia nghe qua thế nào phiên bản cố sự? Dương Linh cũng là hết sức tò mò, là một cái nữ hài tử. Đối với dạng này viên mãn tình yêu cố sự, đương nhiên là 10 phần hiếu kỳ hướng tới, thậm chí trong nội tâm đối với như thế một cái không thể tưởng tượng nổi viên mãn cố sự, đó là tràn đầy cảm động. Lý Thất Dạ cười cười, không có đi đàm luận, cũng không có đi nói, nếu đây là một cái viên mãn không gì sánh được cố sự, vậy vậy liền lưu cho người hậu thế một cái viên mãn hồi ức đi, đây cũng là lưu cho người hậu thế một cái đối với viên mãn tình yêu một cái chờ mong. Dạ, tâm cũng mềm nhũn. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn chỉ là như thế một tiếng cảm khái mà thôi. Thiếu gia già, Dương Linh một đôi tú mục mở đến thật to, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thất Dạ một phen, nói ra, vừa gặp được thiếu gia, ta cho rằng thiếu gia còn nhỏ hơn ta đâu. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, những chuyện này, dĩ nhiên không phải Dương Linh nha đầu này có khả năng nhìn thấu. Xích Hiểu Nguyệt nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêng đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng, nàng y nguyên có thể cảm giác được, Lý Thất Dạ cao thâm mạch trắc. Trước đó, nàng nghe qua liên quan tới Lý Thất Dạ nghe đồn, một cái sinh trưởng tại Vạn Thú Sơn tiều phu, một cái dựa vào đống củi mà sống tiều phu, mặc dù có thể cùng Vạn Thú Sơn mãnh thú hung cầm câu thông, nhưng là, không ít Vân Nê học viện học sinh, đánh trong nội tâm vẫn còn có chút xem thường như thế một cái tiều phu. Nhưng mà, Xích Hiểu Nguyệt lần đầu tiếp xúc Lý Thất Dạ, nàng luôn cảm giác, Lý Thất Dạ không chỉ là một cái tiều phu đơn giản như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.